tới 117, 117 sao ta thì ngài không có nói như 115, 16 nữa, mà bây giờ ngài nói qua cách khác. Vì sao vậy? Là vì trước mặt ngài nói với thằng Tèo ngài nói khác một chút, nhưng đối với thằng Tí ngài nói khác một chút. Đấy, bởi vì đối với thằng Tèo thì ngài chỉ cần ngài nói rằng con nhớ nha, trong tất cả các cái mất mát ở đời đó, đấy, mất mát về đức hạnh nè, về đời sống tâm lý nè, về quan điểm nhận thức nè, là quan trọng lắm nha. Nhưng mà tới với thằng Tí là ngài thấy nói như vậy nó không có hợp, cho nên ngài nói cách khác. Ngài nói có ba cái mất mát quan trọng nhất trong đời của một chúng sinh. Một là mất mát về về cái gì ta, về nghiệp, về hành, về về cách sống, là mới ghi giùm. Một đó là mất mát trong cái cách sống. Thứ hai là mất mát trong cái kiểu kiếm sống. Và thứ ba đó là mất mát trong cái quan điểm nhận thức, là mang ghi dùm thế này. Cái kinh 17 này là mang ghi dùm nha. Một là mất mát trong cái cách sống, thứ hai là trong cái kiểu kiếm sống. Một là cách sống ha, một là cách sống, cách hành động là một là cách sống. Hai đó là trong cái cách kiếm sống. Tôi cố ý tôi dịch hai lần sống cho nó dễ nhé. Một là cái cách sống, hai là cái cách kiếm sống. Sanh kế có nghĩa là kiếm sống nha quý vị nha. Sanh kế mình phải hiểu là kiếm sống nha. Một là cái mất mát về cái khiếm khuyết về về cách sống, thứ hai là về cách kiếm sống, và thứ ba là quan điểm nhận thức. Để ở đây nghe mày giải thích thế nào là khiếm khuyết về cái cách sống. Để ngày có giải thích rồi đây. Có nghĩa là sát sanh trộm cắp tà dâm rồi nói lời độc ác, nói chung là thân nghiệp khẩu nghiệp không ok thì được gọi là cách sống bị khiếm khuyết. Nhớ nha, nhớ cái này là mọi người ghi giùm. Các vị coi coi chúng tôi giải thích có đúng như vậy không. Mất mát trong cách sống có nghĩa là ngày mới kể đó, thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện. Dầm dầm cỏ tay ghi giùm nha. Mất mát trong cách sống có nghĩa là thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện. Nhớ gì cái đó, thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện. Tôi không có ưu tiên ai hết, mà tôi thấy ai ghi mà nó vừa ý thì tôi nhắc từ đó thôi nha. Mất mát trong cách sống có nghĩa là thân nghiệp và nghiệp bất thiện, thêm chữ bất thiện nữa. Cách sống rồi chuyện chánh hạnh như cũng được, ghi như vậy cũng là thông minh nha. Cách sống này gồm thân nghiệp khẩu nghiệp trúng rồi. Cái cách kiếm sống là sao ta? Đó có nghĩa là cái hàng xuất gia đó hay là hàng cư sĩ phải có một cái kiểu kiếm sống giống nhau, có nghĩa là hợp với đạo, thuận với đời nha. Hợp đạo thuận đời thì gọi là cái cách kiếm sống theo cái chánh pháp. Hợp đạo thuận đời là sao? Tức là cái người xuất gia đó cứ cắm đầu trang nghiêm, cứ cắm đầu nghiêm các cái hạnh lành, những cái gì đối với cái đời sống của người tu sĩ mình làm tròn cái trách nhiệm. Rồi tự nhiên thôi là cái người có tóc mà đem tới họ nuôi, thì cái đó được gọi là cái kiểu kiếm sống thanh tịnh. Còn ngoài ra mà mình bày trò này trò kia đó, nó được gọi là tà mạng, là kinh kế không có thanh tịnh nha. Đó là nói về hàng xuất gia. Còn đối với hàng cư sĩ đó, tà mạng là sao ta? Tà mạng có nghĩa là cái sanh kế hay là cái kiểu kiếm sống mà bất thiện. Trong kinh ghi rất là rõ, có nghĩa là buôn gian bán lận, cân thiếu cân thừa, rồi cái gì nữa ta, buôn cái một là cách buôn bán gian trá, hai này cái mặt hàng mà mình bán buôn trao đổi là gồm những thứ hại người. Ví dụ như trong kinh ghi rõ chứ không phải tôi nói nha. Ví dụ như người cư sĩ không có buôn bán cá sống, thịt sống, mà buôn bán nô lệ, môi giới, thân xác phụ nữ, buôn bán những cái thứ hại người như là chất gây nghiện hay là vũ khí, thuốc độc. Nhớ nha, là mơ ghi cái giùm, ghi hàng xuất gia đó là trước hết là hàng xuất gia đó kiếm sống thanh, có nghĩa là cứ cắm đầu làm tròn cái trách nhiệm người tu thì tự nhiên mấy người có tóc họ sẽ tìm tới họ nuôi. Ngoài cái cách sống duy nhất này ra tất cả đều là tào lao, đều là bất bậy hết. Nhớ nha, là mình ghi gọn cái này. Đối với hàng xuất gia đó cứ sống thanh tịnh thì người có tóc tự động tìm tới để mà hộ trì. Ngoài cái cách duy nhất này ra đó đều ngoài ra đều là tà mạng hết đó. Còn đối với người sĩ cố cánh, không làm cái nghề gì mà đem lại cái sự gọi là hại đời hại người. Thí dụ như là một là dối trá, lừa đảo, còn hai nữa nó là một những cái mặt hàng hại người hại đời, thí dụ như là vũ khí thuốc độc, là buôn bán cái sinh mạng của chúng sinh, ví dụ như cá sống thịt sống, hoặc là môi giới thân xác phụ nữ vũ khí vân vân. Thì hoặc những chất gây nghiện, những chất kích thích, thuốc lắc, thuốc giật gì đó, thì những cái đó được gọi là tà mạng hết. Nói chung nó dễ hiểu, rung rung này trên 18 tuổi và đa phần là học xong trung học, cho nên ai nghe này cũng hiểu hết. Tà mạng là vậy đó, có nghĩa là âm sống cái kiểu mà anh để là cái nước mắt của cho người khác đó, thì đó gọi là tà mạng. Nói gọn vậy đi nha, anh là cư sĩ anh sống cái kiểu gì tôi không biết, nhưng mà anh để là nước mắt cho người khác. Thí dụ như anh bán cá sống thịt sống, anh nhất là anh nuôi nuôi cũng không được, nuôi gà nuôi vịt nuôi cá nuôi heo nuôi bò để mà lấy thịt bán, là đó là tà mạng. Anh bán các cái thứ mà chất gây nghiện, chất kích thích, gây ảo giác, đó là tà mạng. Anh bán vũ khí thuốc độc để mà gieo rắc tang thương máu lệ cho đời, đó là tà mạng, nhớ nha. Cho nên bây giờ thay vì kể ra nó dài quá, cứ bị nhớ cái này, tà mạng là kiếm sống cái kiểu nào mà làm cho người khác, làm cho chúng sanh khác bị đau khổ, dầu đó là người hay là vật, người hay là vật nha, mà làm cho cái loài khác phải đau khổ, thì đó được gọi là tà mạng nha. Chứ còn mà nói dài quá nó biết là sao nhớ cho hết rồi.